lần nữa theo đuổi em. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy mà Tuệ Linh đã đến Pháp được 3 tháng. Cô cũng chuyển từ khách sạn ra nhà riêng. Ở khách sạn tuy rằng được phục vụ rất chu đáo nhưng Tuệ Linh vẫn thích ở ngôi nhà của riêng mình. Tuy rằng mọi việc đều phải tự tay làm tới nhưng rất thoải mái. Cô chuyển tới một căn hộ nằm ở tầng 10 của một tòa chung cư lớn gồm 37 tầng. Tầm nhìn hướng ra phố xá đông đúc. Để mua được một căn hộ ở giữa lòng Paris không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng với Sở Tuệ Linh cô thì không phải chuyện gì lớn. Sở thị của nhà cô chính là không thiếu gì ngoài tiền. Hoàn toàn dư sức mua cho cô vài căn chứ đừng nói là một căn. 3 tháng thời gian không dài cũng không ngắn, đủ cho Tuệ Linh làm quen với cuộc sống nơi này. Cũng đã kịp hòa nhập hơn với lối sống mới. Cô bắt đầu chuẩn bị dần cho chương trình học tiến sĩ của bản thân. Bởi vì đã có bằng thạc sĩ trước đó nên việc ghi danh thực hiện luận án tiến sĩ cũng dễ dàng hơn nhiều. Hầu hết phần lớn thời gian đầu Tuệ Linh chuyên tâm thu thập tài liệu về luận án của mình. Có thời gian rảnh rỗi Tuệ Linh lập tức sẽ chạy tới trường đến gặp giáo sư hướng dẫn của mình để hỏi bài. Thông thường để hoàn thành chương trình tiến sĩ tại Pháp sẽ phải mất ít nhất 3 năm. Mà thời gian này đối với Tuệ Linh thì quá lâu. Hết cách, nếu muốn rút ngắn thời gian bảo vệ luận án cô chỉ có thể không ngừng làm việc. Rất nhanh thông tin một nữ sinh 22 tuổi người châu Á đang chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ đã lan ra khắp trường. Sinh viên trong trường phần lớn đều là người châu Âu tóc vàng da trắng. Bọn họ cũng không phải không bắt gặp người châu Á theo học tại trường. Thế nhưng một cô gái 22 tuổi lại theo học tiến sĩ chính là rất hiếm gặp. Phải biết rằng muốn theo học tiến sĩ tại Pháp rất khó khăn. Từ trình độ ít nhất phải là thạc sĩ, mà số tiền bỏ ra đủ để theo học tiến sĩ cũng không phải còn số nhỏ. Danh tính của Tuệ Linh rất nhanh đều được sinh viên trong trường chú ý đến và tìm ra. Bọn họ thật tò mò, không biết đối phương là loại người gì mà có thể 22 tuổi đã theo học tiến sĩ rồi. Không tìm hiểu thì thôi, một khi tìm hiểu chính là cú đả kích cực lớn tới toàn thể sinh viên tò mò về cô. 14 tuổi bắt đầu sang Vương quốc Anh du học, dùng 6 năm để hoàn thành chương trình từ phổ thông tới đại học rồi thạc sĩ. Năm 21 tuổi đã cầm trong tay tấm bằng thạc sĩ. Tốc độ học này quả thật chính là đả kích cho toàn thể mọi người. Bên cạnh profile khủng, nhan sắc của Tuệ Linh còn khiến không ít nam sinh ở đây điêu đứng. Nét đẹp châu Á chuẩn, tóc đen, da trắng, môi hồng, mắt đen. Nhan sắc này cũng không phải dạng tầm thường. Học lực đáng sợ, nhan sắc xinh đẹp. Rất nhanh Tuệ Linh đã trở thành một trong số các mỹ nữ mà nhiều nam sinh theo đuổi nhất. Ai mà không muốn có bạn gái vừa học giỏi lại còn xinh đẹp chứ. Đáng tiếc mấy cậu nhóc này đều không ai lọt nổi vào mắt cô. Đùa sao, cô còn rất nhiều việc phải làm. Tâm trạng đâu mà yêu đương mật ngọt với mấy thiếu niên ham vui này. Tuổi bọn họ tuy không cách biệt là mấy, có một số sinh viên còn lớn tuổi hơn Tuệ Linh nhưng suy nghĩ của bọn họ hoàn toàn không giống nhau. Một bên đang học tiến sĩ, một bên là những cậu ấm cô chiêu đi học giết thời gian rảnh. Hoàn toàn là không cùng một tần số. Vẫn là một ngày như bao ngày khác. Tuệ Linh ôm bài tập lên trường nhờ giáo sư của mình giải đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọc đường đi có rất nhiều nam sinh tới gần tỏ ý làm quen, nhưng nhìn thấy hộ hoa sứ giả đi bên cạnh mỹ nữ liền nhục chí mà lùi bước. Tôi không nghĩ tới cậu còn có công dụng này nữa đó. Tuệ Linh cười nói với nam thanh niên đi bên cạnh mình. Tôi nghĩ cậu nên cảm ơn vì sự có mặt hôm nay của tôi. Nếu không có tôi cậu liền gặp phiền phức lớn rồi. Mấy nam sinh kia có vẻ rất có hứng thú với cậu. Nam thanh niên đi bên cạnh Tuệ Linh tự tin mà vuốt tóc khoe mẽ giá trị của bản thân. Vâng, ngài Andrew, tiểu nữ rất lấy lòng cảm ơn ngài. Tuệ Linh cũng rất phối hợp với cậu ta mà cảm ơn. Ha ha, người đẹp, cậu đừng như vậy, rất nổi da gà cậu có biết không hả? Andrew cười ha hả còn kèm theo hành động xoa cánh tay tỏ ý thực sự nổi da gà. Andrew cũng là một cậu ấm nhà giàu, là người thừa kế tập đoàn bất động sản. Tuy nhiên anh ta lại khác với những nam sinh ở đây. Cũng đang theo học tiến sĩ, không biết hữu duyên hay sao hai người lại có chung một giáo sư hướng dẫn. Cũng từ đó bọn họ quen nhau. Hai người nói chuyện rất hợp nên trở thành bạn tốt. Ở nơi xa lạ này Tuệ Linh cũng rất vui vẻ khi có thêm vài người bạn. Andrew thường xuyên đảm đương nhiệm vụ làm hộ hoa sứ giả mỗi khi Tuệ Linh tới trường tìm giáo sư. Đám nam sinh này mỗi khi nhìn thấy cô đều tìm đủ mọi cách làm quen rồi xin phương thức liên lạc. Thật sự rất phiền phức. Nói đi cũng phải nói lại, nhan sắc của Andrew cũng không phải tầm thường. Xuất thân là cậu ấm nhà giàu đã vậy lại còn đẹp trai. Chính là hình tượng mà mọi nữ sinh theo đuổi. Mắt xanh da trắng tóc vàng mũi cao. Chuẩn vẻ đẹp người phương Tây. rất giống với hình tượng bá tước ngoài đời. Nếu không có Andrew, Tuệ Linh cũng không biết làm cách nào thoát khỏi đám nam sinh kia nữa. Từ ngày có Andrew làm hộ hoa sứ giả, Tuệ Linh yên ổn hơn rất nhiều. Còn có tin đồn hai người bọn họ đang yêu đương, thế nhưng hai người đều không quan tâm. Phủ nhận làm gì, rồi đám nam sinh, nữ sinh kia lại vây lấy bọn họ nữa. Dù gì thì cô cũng không để ý, bọn họ muốn nghĩ sao thì nghĩ. Không đùa với cậu nữa, tôi đi tìm giáo sư đây. Rất cảm ơn ngài Andrew vĩ đại. Ha ha, sau khi bỏ lại một câu cho Andrew, Tuệ Linh liền cười vui vẻ đi tìm giáo sư của mình thảo luận vấn đề. Để lại một mình Andrew đứng đó, chưa kịp lên tiếng nói gì thì người đã khuất sau hành lang mất rồi. Cách chương.